Tận Thế Nhạc Viên, chương 668, một đầu lễ bao chú định vận mệnh, cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người kia vừa mới ngã vào trong nước, Mộc Tân tựa như mũi tên đồng dạng nhào ra ngoài. Hắn nhất định phải tại tối cao thần có hành động trước đó cứu trở về Lâm Tam Tửu, mà hắn lần này cũng xác thực thành công. Bị kích thích đến sóng bạc vừa mới nhảy lên giữa không trung, hắn đã bắt lại đối phương cánh tay, đem này túm ra mặt biển tì. Kế tiếp, tì, chữ còn không có xuất khẩu, liền ngạnh sinh sinh cắm ở Quý Sơn Thanh trong cổ họng. Hắn chậm rãi, mờ mịt chừng mắt nhìn, tối cao thần ngẩn ra nửa giây, bay nhảy, một tiếng, bỗng nhiên ngửa mặt ngã trở về trên mặt biển. Hắn hai chân không ngừng ở trong nước biển đấm đá, sóng bạc văng khắp nơi bên trong, hắn đúng là cười đến không kềm chế được. Chờ hắn thoải mái tiếng cười to cuối cùng từ trong mây dần dần biến mất về sau, cái này trẻ tuổi thần chi mới cuối cùng bôi nước mắt ngẩng đầu lên. Ai nha nha, làm được tốt. Hắn cười đến thực vất vả, gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên. Chợt lóe mảnh vàng vụn đồng dạng lông mi dài, tối cao thần qua lại nhìn một vòng mấy người, tin tức thực nhảy nhót. Các người cuối cùng đem bằng hữu thành công cứu trở về a, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng chúc mừng. Vượt mức, hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Tân ngơ ngác nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực người. Thu hồi ánh mắt, hắn lại ngẩng đầu, đem ánh mắt theo Quý Sơn Thanh, Nhân Ngẫu Sư, tối cao thần trên người từng cái xẹt qua đi, cuối cùng rơi vào gợn sóng nhẹ nhàng xanh đậm trên mặt biển. Hắn cứu lên người tới, đúng là Lâm Tam Tửu không sai. Coi như mới vừa vặn nhận biết không bao lâu, cũng không trở thành nhận không ra, nàng cạn màu hồ phách trong mắt, đường cong cứng rắn cằm. Cùng với bình thường nữ tính rất khó đạt tới thân cao. Nhưng là, theo vừa rồi phá toái cặp văn kiện trong rơi xuống ra tới mỗi người, đều là bộ dáng này. Thậm chí liền quần áo đều là giống nhau. Nói một cách khác, lúc này trên mặt biển chính phủ khá hơn chút cái. Lâm Tam Tửu, mỗi một cái đều biểu tình giật mình lăng, giống như phản ứng không kịp rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này, ngươi là ai? Mộc Tân đem vừa mới kéo lên. Lâm Tam Tửu, đẩy đi ra, đây là có chuyện gì? Một cái kia Lâm Tam Tửu bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm phía sau Lâm Tam Tửu nhóm, giống như chính mình cũng ngẩn ra. Những cái kia Lâm Tam Tửu nhóm quan sát lẫn nhau, bên trong một cái sắc mặt đặc biệt tựa hồ khó coi. Chính là một cái kia sắc mặt kém cỏi nhất, bỗng nhiên cất giọng hô. Là ta, lễ bao, ta là thật, nhưng mà nàng tiếng nói còn không có rơi xuống. Lại bị một cái khác Lâm Tam Tửu giành lấy câu chuyện. Ngươi ngụy trang thành ta, muốn làm gì? Tối cao thần cười khanh khách đứng lên. Nàng, cái kia, nàng vừa rồi kêu một tiếng lễ bao. Mộc Tân trần chờ mở miệng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, làm cho ra lễ bao hai chữ, cũng rất có thể là chân chính Lâm Tam Tửu. Nhưng hắn vừa mới muốn đi qua, lại nghe Quý Sơn Thanh tại sau lưng vội vã quát to một tiếng. Dừng lại, trước đừng động. Người có thể phân biệt ra được. Nhân Ngẫu Sư bình tĩnh khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi. Không, không quá có thể. Quý Sơn Thanh bờ môi thẳng run, dùng sức lau mặt một cái, thì thào nói. Đây đều là theo văn kiện kẹp trong rơi ra ngoài a, bọn họ đều biến thành tỷ tỷ dáng vẻ, tựa như đám người tiến hóa biến thành rớt dáng vẻ đồng dạng. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhân Ngẫu Sư nhịn không được hai giây liền đánh gãy hắn. Ta, ý của ta là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể đem tiến hóa người biến thành rớt, cái kia cũng có thể đem tiến hóa người biến thành tỷ tỷ. Hai chuyện này bản chất là giống nhau. Quý Sơn Thanh một đôi lông mày nhăn gắt gao, ngẩng đầu nhìn tối cao thần thở dài một hơi. Chẳng trách ngươi vừa rồi muốn từng tờ xem dưỡng người, ngươi lúc đó là tại cải tạo bọn họ. Trẻ tuổi thần chi lại một lần nữa cười, hưng phấn đến hai gò má ửng đỏ. Các ngươi thật ngốc, hắn một bên cười, một bên vỗ đùi, xem các ngươi vừa rồi khẩn trương cái dạng kia, còn tưởng rằng cái kia phá văn kiện kẹp liền nắm giữ Lâm Tam Tửu sinh tử đâu. Các ngươi như thế nào không nghĩ tới đâu, ta có thể đem nàng biến thành rớt, tất nhiên cũng có thể đem nàng biến trở về đến, nàng rốt cuộc có thể hay không phục hồi như cũ, mấu chốt rõ ràng trong tay ta. Kết quả lại ngay cả một cái cầu ta người cũng không có. Nói đến chỗ này, hắn bĩu môi một cái, cảm xúc tựa như ngồi xe cáp treo đồng dạng lại rơi thẳng xuống dưới. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt trong, Tối Cao Thần đứng dậy đi đến một cái Lâm Tam Tử phía sau, xoay người vỗ vỗ nàng đầu. Bàn tay hắn đánh ra đỉnh đầu mỗi một cái, đều gọi cái kia Lâm Tam Tử sắc mặt trắng một tầng, nhìn qua cơ hồ như là người chết đồng dạng. Đây đúng là chân chính Lâm Tam Tử có thể sẽ có phản ứng. Cho nên, ta đặc biệt để các ngươi cảm thụ một chút thần uy lực. Thế nào, Nhân Ngẫu Sư mắt tuần lượng phấn nhan sắc dần dần đen chìm xuống dưới, phảng phất bạo tố tiến đến chân trời tập kết nặng nề mây đen. Ngươi có thể làm cho rớt đều dựa theo một cái nguyên tắc hành động, kia. Bọn họ cũng giống như nhau, Quý Sơn Thanh trên mặt hiện lên gần như khẩn cầu vẻ mặt, một đám theo Lâm Tam Tử nhóm mặt trên quét tới. Nhưng là mỗi một cái nhìn đều so cái khác càng rất thật. Căn bản không thể nào lựa chọn. Đúng, ta cấp dưỡng mọi người ra lệnh, chính là muốn dựa theo ta rót vào Lâm Tam Tử ký ức, tận khả năng ngụy trang, không thể để cho các ngươi nhìn ra cái nào là chân thật. Tối Cao Thần kiên nhẫn rất tốt, cười giải thích nói. Đây chính là ta vì cái gì đem cái này thế giới thiết chí thành Olympic nguyên nhân. Ta thích một cái tiếp một cái, không ngừng mà cho người ta ra nan đề. Ngay tại linh hồn nữ vương mặt trên ba ba không ngừng đập, ý đồ đem nó đánh thức Mộc Tân, nghe vậy không khỏi dừng lại tay. Ngươi nắm giữ nàng ký ức, đầu óc đều có thể cải tạo, nắm giữ ký ức rất khó sao? Tối Cao Thần bật cười nói, nhưng là, như thế nào cải tạo, như thế nào nắm giữ? Hai vấn đề này đối với Mộc Tân tôi nói, thật sự là như thế nào cũng nghĩ không thông. Bớt nói nhiều lời vài câu đi, một cái âm lãnh giọng trầm thấp bỗng nhiên tại sau lưng chỉ cách một chút nơi vang lên. Gọi Mộc Tân một cái giật mình, lập tức vặn quá mức. Không biết từ lúc nào, Nhân Ngẫu Sư giống mèo đồng dạng vô thanh vô tức đi xuống thi thể, xuyên qua mặt nước, lúc này đã đi tới Quý Sơn Thanh bên người. Chỉ cần hắn khẽ dựa gần, lễ bao liền cương đến nỗi ngay cả mặt đều mộc. Nếu không phải trước mắt mấy người vẫn cứ đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, chỉ sợ Quý Sơn Thanh đã sớm nghĩ hết biện pháp chạy trốn. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Có thể giải quyết cục diện này. Hắn cúi đầu xuống, nửa gương mặt đều bị ngâm ở trong bóng tối. Lễ Bao trừng mắt nhìn, đột nhiên sắc mặt ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không đợi Mộc Tân mở miệng hỏi hắn là biện pháp gì, linh hồn nữ vương hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bỗng nhúc nhích. Nhưng mà chỉ là hắn vô ý thức cúi đầu nhìn lên trong nháy mắt, cục diện bỗng dưng đột nhiên thẳng xuống dưới. Tại xa xa vài tiếng gầm thét trong, những cái kia Lâm Tam Tử nhóm vậy mà đều nhao nhao hướng cái phương hướng này lao đến. Mộc Tân sững sờ, theo tầm mắt của các nàng vừa quay đầu lại, cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Mới trôi qua thời gian một cái nháy mắt, Quý Sơn Thanh cũng đã mềm mềm đã mất đi năng lực hành động, giống một đầu tịch Nga tựa như bị Nhân Ngẫu Sư xách trong tay. Một cái ngân đao rơi vào trước ngực hắn tràn ra trong quần áo, biến mất mũi đao. Nhìn xem ai nhất liều mạng, ai sau đó lại thương tâm nhất. Chẳng phải sẽ biết Lâm Tam Tửu là ai chưa? Hắn nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Lễ Bao, vặn khởi nửa bên khóe miệng cười một tiếng. Ta cứu chính là ngươi tỷ tỷ, cũng không có nói muốn thả qua ngươi. Ngươi, Nhân Ngẫu Sư thanh âm khàn khàn, tại nhất quán âm trầm bên trong ẩn ẩn mang theo mấy phần nhu hòa vui sướng. Hắn dương mắt nhìn một chút Mộc Tân, nghiêng đầu một chút. Ta không nói rõ ràng sao, đối ta mà nói là vẹn toàn đôi bên. Đối các ngươi tới nói chưa hẳn. Mộc Tân, giúp ta một chút, giúp ta một tay. Mộc Tân, tại Nhân Ngẫu Sư nói chuyện lúc, mấy cái Lâm Tam Tửu tiếng la cũng đồng thời tại sau lưng bạo phát, kêu gọi đều là cùng là một người. Các nàng mỗi một cái đều giống như chân chính Lâm Tam Tửu như vậy, chỉ biết bơi chó, tối thiểu cũng phải muốn 1-2 phút mới có thể bơi tới. Mộc Tân cực nhanh liếc qua Nhân Ngẫu Sư, cắn răng một cái, cấp tốc chìm vào trong nước. Ngay tại hắn vào nước trước một khắc, hắn mơ hồ nghe thấy được Nhân Ngẫu Sư nửa câu nói sau. Đáng tiếc ta không quan tâm, tê kéo, một tiếng quần áo cắt đứt chói tai tiếng vang, bị mãnh nhiên xông lên giữa không trung sóng nước thanh bao trùm che mất. Mộc Tân hao hết lực lượng toàn thân nhấc lên một cỗ sóng biển, cuốn lên hết thảy hắn có thể với tới Lâm Tam Tửu, không phần thật giả toàn bộ toàn đánh tới hướng Nhân Ngẫu Sư. A, Tối Cao Thần trợn tròn con mắt, duỗi cổ. Cái này kịch bản phát triển ta ngược lại thật ra không có dự kiến đến. Đồng thời có 5-6 cái Lâm Tam Tửu hướng chính mình nhào lên, cho dù là Nhân Ngẫu Sư cũng không khỏi tránh lui mấy bước. Mặc dù một tay vẫn cứ bắt lấy Quý Sơn Thanh, nhưng một cái khác cầm đoàn đao tay nhưng lại không thể không buông lỏng ra. Đao vừa rơi xuống, liền trương tay hướng trước mặt một cái Lâm Tam Tửu mặt trên ấn qua. Dù cho cứu Quý Sơn Thanh đối dưỡng người tôi nói không có chút nào chỗ tốt, tối cao thần chỉ lệnh lại đủ để khiến các nàng không màng sống chết. Mỗi một cái Lâm Tam Tửu đều giống như không muốn sống nữa, tựa như bắt đầu dây dưa. Trong lúc nhất thời thật đúng là đem Nhân Ngẫu Sư động tác ngăn chặn. Mộc Tân mắt thấy phía sau lại có mấy cái Lâm Tam Tửu bơi tới, không dám chỉ hoãn, vội vàng lại dùng một đạo sóng biển đưa các nàng cuốn về phía Nhân Ngẫu Sư. Người thả hắn, không biết cái nào Lâm Tam Tửu giống lên một câu, một cái khác Lâm Tam Tửu tiếp xuống, giống nhau tiếng giống giận dữ liên tiếp. Không thì ta không để yên cho ngươi. Hỗn chiến bên trong, có một cái Lâm Tam Tửu lấn đến gần Lễ Bao, vừa đưa tay muốn đi đoạt hắn, liền bị Nhân Ngẫu Sư một kích đánh cho ngã ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó, lại có càng nhiều Lâm Tam Tửu che già măng mọc vọt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, có một cái Lâm Tam Tửu tay nắm lấy Quý Sơn Thanh quần áo cổ áo, gắt gao đem kia khe hở một lần nữa siết chặt. Siết chặt hắn quần áo, cũng đoạt không đi Quý Sơn Thanh. Có lẽ chính là nguyên nhân này, cũng có lẽ là bởi vì Nhân Ngẫu Sư hút không ra tay, này một cái Lâm Tam Tửu thế nhưng không có bị quăng ra ngoài. Nàng nắm chặt Lễ Bao cổ áo, tại hắn mới vừa mở ra con mắt thời điểm, liền đem hắn kéo gần lại chính mình bên miệng. Người nói với ta láo, đúng hay không? Lâm Tam Tửu thanh âm trầm thấp phun ra, Quý Sơn Thanh sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống, rớt nhóm kém chút mở ra ngươi thời điểm, ta liền biết. Này một cái Lâm Tam Tửu cực nhanh nói, phần thưởng của ngươi nội dung không phải một cái năng lực, chẳng trách Nhân Ngẫu Sư vẫn luôn muốn hủy ngươi. Tỷ, tỷ tỷ, là ngươi sao? Quý Sơn Thanh trong hai mắt nổi lên thủy quang, không riêng gì tiếng nói, liền này uông nước mắt cũng đang run rẩy. Hắn run rẩy muốn đưa tay dây vào nàng tay, nhưng mà đối phương nhưng không có cho hắn cơ hội này. Tay nàng buông lỏng, trở tay kéo lại đã tổn hại cổ áo. Có một cái Lâm Tam Tửu rốt cuộc ý thức được không đúng, vừa mới kêu lên nửa tiếng. Nàng không ngang một bên cái khác Lâm Tam Tửu kịp phản ứng, đã nặng nề mà xé mở hắn quần áo. Cái khác Lâm Tam Tửu phát ra kinh hô, Nhân Ngẫu Sư gầm thét, thậm chí mơ hồ còn có linh hồn nữ vương cùng Mộc Tân tiếng kêu, đều trong nháy mắt mơ hồ đi xa. Liền y liệu vỡ tan thanh âm, nghe đều giống như một cái ảo giác. Đúng rồi, Quý Sơn Thanh ý thức không rõ nghĩ đến. Đã tất cả mọi người cùng hưởng Lâm Tam Tửu ký ức, vậy người này kỳ thật rất có thể không phải Lâm Tam Tửu. Có lẽ đây là một cái muốn đào thoát tối cao thần khống chế dưỡng người. Lần này, Lễ Bao bị triệt để mở ra, theo khối mảnh vải liệu từng cái chóc ra, hắn thân ảnh dần dần biến mất làm nhạt tại sóng biển trong, giống một cái nhân ngư chuyện cổ tích trong cuối cùng rồi sẽ mất đi bọt biển. Hy vọng Lễ Bao mẹ ruột nhóm có thể thích đáng khắc chế chính mình, không muốn đổ sát tác giả. Cảm ơn Thông Minh Thần, Thỏ Tộc Trường, uổng phí Bạch Ngai, ây. Tạ Cô Na, gió bất tiêu zin, bụi thỏ từ gặm củ cải, tiểu cây cây cây nha, kiều kiều thổi bóng phao, ngô không về, cách lan đế e già, S-X 3333, văn mưa tễ, lờ miu na, bắc chỉ tang, lua niu, niệm một bài thơ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta cảm tạ xong, ta chạy trước, tấu chương xong. Cách chương.